Vương Phi thiên tài, tiểu bảo bối của vương gia. Chương 266, 266, kẻ giật dây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ vấn thiên cũng biết Thích Vi rất thông minh nhưng không ngờ nàng lại có thể đoán đúng trọng tâm như vậy. Không chỉ thế, trước đó Giang Mộc Lâm đã che giấu rất tốt khi ở Giang gia nhưng âm mưu kích động Thích Cẩm Vinh và Tạ Vân Hải lại không quá bí ẩn. Việc này không giống phong cách của hắn. Giang Ninh Viễn đang lúc tráng niên, hoàn toàn không có ý định nhường chỗ. Thế tại sao Giang Mộc Lâm lại đột nhiên muốn kéo Giang Mộc Hàn xuống? Điều gì đã ca một trên Thích hắn ta? Thích Vi nhớ tới vẻ mặt kỳ lạ cả Giang Mộc Lâm trong ngày mình tới chữa cho Giang Mộc Hàn. Trông như là có tật giật mình. Hiển nhiên không phù hợp với hình tượng thâm sâu nham hiểm. Có thể che mắt Giang phu nhân 20 mấy năm thì lẽ ra chuyện này cũng không nên là âm mưu của hắn ta. Phải rồi, còn có vết thương chân của Giang Mộc Hàn. Thích Cẩm Vinh hoàn toàn không có khả năng tạo ra vết thương như thế. Trong đây còn ẩn giấu vấn đề phải không? Cơ vấn thiên gật đầu. Hình bộ đã phái rất nhiều người đi tìm nhân chứng để lấy lời khai. Lúc sự việc xảy ra có mấy người chung quanh cả ba để khuyên can nữa. Chỉ là không thể khuyên nhủ thành công thôi. Đám người này đều rất lạ mặt. Chẳng ai nhận ra họ. Sau đó đều biến mất tăm. Ta nghi ngờ không biết đám đó khuyên can thật hay là đổ thêm dầu vào lửa. Quấy đục nước, thừa cơ làm loạn khiến sự kiện thăng cấp. Ví dụ, nếu không có những kẻ này nhúng tay, chỉ dựa vào cái sức yếu ớt của Thích Cẩm Vinh thì cùng lắm là chém bị thương Giang Mộc Hàn thôi. Còn việc chém lìa chân, đúng là nằm mơ. Tiếc là khi ấy Thích Cẩm Vinh đã say khướt. Dù cảm giác được là bị xô đẩy nhưng lại không thể xác định là lúc chém người có nhân tố bên ngoài trợ giúp hay không. Ban đầu khai là bị người đấy nên ngộ thương. Sau đó lại chối. Hình bộ dùng vài thủ đoạn là phải khai thật. Thế nên, nói nhiều như vậy, cuối cùng là không thể điều tra ra là có boss trùm sau lưng hay không. Trùm, boss, Thích Vi không giải thích. Nghĩa là kẻ giật dây phía sau. Con mắt cơ vấn thiên tối lại. Trong đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh. Chà được, hủ, là ai? Có thể tiết lộ không? Thích Vi sáng mắt nhìn hắn. Cơ vấn thiên cười khẽ. Cúi người thì thầm bên tai nàng vài chữ. Thích Vi há hốc mồm. Trên mặt là biểu cảm bất ngờ thẳng thốt. Chuyện kiếm hiệp, phẫu thuật lần hai của Giang Mộc Hàn tiến hành vào tuần sau đó. Quá trình cũng coi như là thuận lợi. Có điều là hoàn cảnh hiện tại tất nhiên không bằng hiện đại. Miệng vết thương vẫn nhiễm trùng nhẹ. Cũng may lúc này đã vào thu. Nhiệt độ giảm khá nhiều. Nếu là mùa hè nóng bức, miệng vết thương bị nhiễm trùng nặng thì khó xử lý lắm. Sau lần giải phẫu thứ hai, thần kinh trên chiếc chân bị đứt của Giang Mộc Hàn đã được nối liền. Đã có chút cảm giác. Điều này tạo hy vọng lớn cho hắn ta và Giang gia. Tin tưởng chỉ cần tiếp tục trị liệu thì dù không thể khôi phục như ban đầu nhưng nửa đời sau cũng không cần chỉ sống ở trên giường. Qua việc này Giang Ninh Viễn và Nhàn Phi đều nhớ ơn Thích Phi. Tương ứng, ơn nghĩa này cũng được áp lên Dục Vương Phủ và Cơ Vấn Thiên. Trước kia thượng triều, trừ phi là có việc quan trọng, bằng không sẽ luôn có vài tên rảnh hơi gây sự với Cơ Vấn Thiên nhưng hiện tại có Thường Thắng Bá Phủ. Giang gia. Trác gia, những nhà này được Thích Vi giúp đỡ. Lại có thêm vài nhà quan hệ thân thiết với Dục Vương Phủ như Tịnh An Hầu Phủ, Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, Định Viễn Hầu Phủ. Hiển nhiên đã có không ít người về phe Cơ Vấn Thiên. Một nửa xô còn lại là phái trung lập. Qua vài tháng quan sát, phái trung lập cảm thấy Dục Vương cũng không dạng quá mức lạnh lùng vô tình hay nắm quân quyền không coi ai ra gì. Thích làm bậy. Ngay cả vương phi của hắn còn hạ mình đi khám, chữa bệnh cho người ta. Điều này giúp cải thiện ấn tượng của các đại thần đối với Cơ Vấn Thiên. Điều này khiến không khí trong triều cũng hòa thuận hơn nhiều. Thỉnh thoảng cũng chỉ có vài mâu thuẫn không liên quan tới Cơ Vấn Thiên như giữa Thích Bá Hàn và Giang Ninh Viễn. Thôi cứ để họ đấu nhau đi. Mà tương tự, có quan hệ hòa thuận thì cũng có kết thù. Ví như trưởng công chúa Tĩnh Nhàn Cơ Vô Song. Đoan Vương Phủ Cơ Vô Nguyệt, có lẽ còn phải tính luôn cả thứ phi mẹ đẻ của Cơ Vô Nguyệt. Còn cả Nhu Phi vì chuyện của Tô Bạch Chỉ mà hận thù thích phi. Cách chương.